Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2028. Góc truyện audio.com, tại Hạ Sơn dã tán nhân Hoàng Thừa Ngạn gặp qua tướng quân. Nhìn thấy trong Chu Diệp đi vào nhà, Hoàng Thừa Ngạn vội vàng đứng dậy chào. Ha ha, tiên sinh không cần đa lễ. Chu Diệp vội vàng đỡ Hoàng Thừa Ngạn cười nói. Tại hạ vừa mới có chuyện quan trọng cho nên chậm trễ tiên sinh, xin thứ tội a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười, nói. Người thường nói, Kinh Châu Mỹ Chu Lang, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Bất quá tại hạ vừa mới cái kia thi lễ ngược lại cũng không phải vì chính mình bái. À, Chu Diệp chợt cảm thấy thú vị hỏi. Tiên sinh kia một lễ này là vì người nào chỗ bái? Vì Kinh Châu trăm vạn lê dân bách tính chỗ bái, vì thiên hạ ước vạn thương sinh chỗ bái. Hoàng Thừa Ngạn biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Lúc này người đọc sách chính là như vậy, động một chút lại có thể nhấc lên thiên hạ thương sinh. Chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Tiên sinh nói quá lời. Hơn nữa ta chỉ ở Kinh Châu áp dụng nền chính trị nhân từ chấm dứt thiên hạ lê dân bách tính có liên can gì? Không, Hoàng Thừa Ngạn điều chỉnh sắc mặt nói. Vừa mới tiếp kiến tướng quân thế nhưng là cái kia Trường Sa thái thú Tôn Kiên. Chính là, Chu Diệp cười nói, ta đoán cái kia Tôn Kiên đến đây tiếp kiến tướng quân, nhất định là nhận lấy viên thiệu thảo tạc hịch văn, cho nên mới tìm tướng quân cùng bàn thảo tạc đại nghiệp, điều này cũng không phải một kiện tạo phúc thiên hạ lê dân chuyện tốt đâu. Hoàng Thừa Ngạn cười nói, tiên sinh thế nào biết ta đáp ứng văn thai huynh xuất binh chi bàn bạc? Chu Diệp hỏi ngược lại, ha ha, tướng quân mặc dù Chu sát Vương Duệ cướp đoạt Kinh Châu. Nhưng tướng quân chi nhân nghĩa, hơn xa cái kia tầm thường Vương Duệ nghìn lần vạn lần. Kinh Châu bách tính đều cùng tán thưởng. Hoàng Thừa Ngạn nói tới chỗ này, ngừng nói. Bởi vậy có thể thấy được tướng quân chính là một vị nhân nghĩa người, hiện có quốc tặc làm loạn. Lấy tướng quân chi nhân nghĩa, không biết còn thì thôi, biết như thế nào không đem binh tiến đến tiêu diệt đâu. Ha ha, Chu Diệp nghe một hồi cười khẽ. Nói thật hắn vẫn thật là không phải là vì cái gì nhân nghĩa mà đi thảo phạt đồng trác, mà là vì đồng trác tôn nữ cùng mình cái kia tiện nghi cha vợ. Đương nhiên, Chu Diệp cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Tất nhiên Hoàng Thừa Ngạn hiểu lầm, vậy liền để hắn tiếp tục hiểu lầm a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ vươn tay, làm một cái thủ hiệu mời, cười nói. Tiên sinh mời ngồi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Theo hai người lần nữa phân chủ khách ngồi xuống, trong phủ thị nữ tự nhiên đi vào đem cũ trà thay đổi, trà mới dâng lên. Ngồi ở chủ vị Chu Diệp nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sau, giả vờ không thèm để ý bộ dáng, nhìn về phía Hoàng Thừa Ngạn hỏi. Không biết vị này nữ đồng là? À, đây là nhà ta tiểu nữ. Hoàng Nguyệt Anh. Nhũ danh Sửu Nhi, Hoàng Thừa Ngạn cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp liền trả lời đạo. Sửu Nhi gặp qua tướng quân, tiểu la lị Hoàng Nguyệt Anh tự mô tự dạng đứng dậy, hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu. Ha ha, Nguyệt Anh xinh như thế xinh đẹp, vì cái gì nhũ danh lại gọi Sửu Nhi đâu? Chu Diệp cười hỏi, vạn nhất lan truyền ra ngoài, không người dám cưới cái kia như thế nào cho phải? Không dối gạt tướng quân nói, Hoàng Thừa Ngạn cười nói, tại quê nhà ta có thuyết pháp tên xấu dễ nuôi. Góc truyện audio.com, bất quá theo Sửu Nhi lớn lên ta cũng mấy lần muốn cùng nàng thương nghị đổi tên Sự Nghi, nhưng mà lại bị nàng cự tuyệt. À, đây là vì cái gì à? Chu Diệp cười hỏi, bởi vì Nguyệt Anh không muốn lấy sắc thị nhân, tiểu la lị có bài bản hàn hoi nói, dĩ mạo gặp người thất chi kỳ tâm, nên mới gặp người, mới có thể được đến chân chính chân quý chính mình lương nhân. Đây cũng là Nguyệt Anh ý nghĩ, ha ha ha, thật tốt, tuổi còn nhỏ liền có kiến giải như thế, có vợ như thế, Hoàng tiên sinh thực sự là có phúc lớn a. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ha ha, tướng quân cố chấp khen, nói tới chỗ này, Hoàng Thừa Ngạn than thở một tiếng. Đáng tiếc Sửu Nhi không phải thân nam nhi a, nam nhi nữ nhi đều như thế. Chu Diệp phản bác, nữ hài tử có này trí tuệ, chẳng phải là so nam nhi càng thêm hiếm thấy. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hoàng Nguyệt Anh tiểu la lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức để lộ ra vẻ vui mừng. Chu Diệp vẫn là thứ nhất như thế tán dương nàng người đâu. Này làm sao có thể không để nàng mừng rỡ. Huống hồ, Nguyệt Anh tiểu la lị nguyên bản là nhìn Chu Diệp 10 phần thuận mắt, hôm nay lại bị Chu Diệp như thế khen một cái thưởng, trong lòng đối với Chu Diệp càng thêm mấy phần thân cận. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sau, Chu Diệp tiếng nói nhất chuyển, nói. Này đồng trác họa loạn triều cương, tiên sinh sao không rời núi nhập sĩ, làm sáng tỏ điện ngọc còn thiên hạ một cái thái bình đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hoàng Thừa Ngạn mặt lỗ hồng sầu khổ, nói. Tướng quân ý tốt tại hạ tâm lĩnh. chỉ là tại hạ một nhàn vân dã hạc tiêu dao đã quen, chịu không nổi ước thúc lại càng không nguyện vì công văn lao hình. Tướng quân trên vách chỗ treo cái kia chữ phó chính là tại hạ tối hướng tới sinh hoạt. Cho nên, tha thứ tại hạ khó mà tòng mệnh. Ha ha, không sao. Chu Diệp không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Tất nhiên tiên sinh không có ý định hoạn lộ, vậy ta cũng không bắt buộc tiên sinh. Đa tạ tướng quân, Hoàng thừa Ngạn nói tới chỗ này, do dự một chút hỏi. Không biết tướng quân dự định lúc nào khởi binh, 3 ngày sau. Chu Diệp cười nói. Tại hạ có một không thình chi thình. Hoàng thừa Ngạn nói tới chỗ này, nhìn về phía nữ nhi của mình, Hoàng Nguyệt Anh, nói. Nhà ta Sửu Nhi thông minh lanh lợi, chỉ tiếc sinh vì thân nữ nhi, chỉ có tuyệt thế tài hoa, không thể chỉ quốc bình thiên hạ, dưới mắt nàng cũng sắp qua tóc trái đào chi niên, lại không đi xa tăng trưởng một phen kiến thức mà nói, về sau liền lại không cơ hội. Cho nên, tại hạ khẩn cầu tướng quân lần xuất chinh này, có thể hay không mang theo tiểu nữ cùng một chỗ. Để cho nàng tại sinh thời, có thể gặp thức một phen cái này tốt đẹp non sông. Cái này, Chu Diệp trong lòng ngàn chịu vạn chịu, nhưng vẫn là ra vẻ do dự. Hắn có thể hiểu được Hoàng thừa Ngạn nói tới ý tứ. Tóc trái đào chi niên chính là 8-9 tuổi, tại cái tuổi này, mặc kệ nam nữ, đều chi vì hài đồng. Mà qua cái tuổi này, đến 12 tuổi, nữ hài liền muốn xưng là châm cài chi niên. Lúc này, liền muốn chú ý nam nữ lớn phòng. Đồng dạng nữ tử, một khi đến cái tuổi này, liền muốn tại tú trong lầu, học tập vì phụ chi đạo. Không ra khỏi cửa nhị môn không bước đây là chuyện thường. Đến cập kê chi niên, liền muốn lấy chồng. Đến lúc đó, đó chính là vây quanh bệ bếp hài tử bận rộn một đời. Mà Hoàng thừa Ngạn rõ ràng yêu quý nữ nhi của mình tài hoa, không muốn để cho nàng cùng cô gái bình thường đồng dạng tầm thường vô vi một đời. Góc truyện audio.com ít nhất cũng muốn để cho nàng đi trăm dặm lộ, nhìn một chút thiên hạ này đại thế. Nhìn một chút cái này tốt đẹp non sông, lúc này mới không uổng công con gái nhà mình một thân tài hoa a cái này. Binh giả ác a ta sợ, một khi chiến sự mở ra. Sẽ không để ý tới nhà ngươi Sửu Nhi a. Chu Diệp ra vẻ thận trọng đạo. Tướng quân, Sửu Nhi nguyện đi, dù là cửu tử nhất sinh cũng nguyện đi. Nói tới chỗ này, Nguyệt Anh tiểu la lị phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Chu Diệp trước mặt cầu khẩn nói. Sửu Nhi biết đây có lẽ là Sửu Nhi kiếp này duy nhất một lần có thể tận nhìn trời ở dưới cơ hội. Cho nên, Sửu Nhi không sợ chết. Cách chương.